Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, ta lão tôn tức là sư phụ bản sự. Canh thứ nhất, đường hoàng ngự đệ. Cái thân phận này tại nhân tộc quốc độ mà nói, có thể nói là hiển hách. Đông thổ đại đường, cương thổ rộng lớn, đất rộng của nhiều, chính là nhân tộc bên trong công nhận thiên triều thượng quốc. Thậm chí chính là liền thần Phật nhất lưu, cũng hoặc là thiên đạo cũng là thừa nhận lấy đại đường địa vị. Nếu không đi về phía Tây đại kiếp trên mặt nổi mục đích liền sẽ không là Tây Thiên Phật giáo truyền giáo tại Đông Thổ Đại Đường. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Đông Thổ Đại Đường liền có thể cực lớn đại biểu cho nhân tộc. Đương nhiên, bị giới hạn Thiên Sơn cách trở, Chu Tử Quốc vẫn chưa có thể cùng Đại Đường giáp giới. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chưa chừng nghe nói Đông Thổ Đại Đường uy danh. Mà đường hoàng ngự đệ, hiển nhiên theo trình độ nào đó mà nói, ngoại trừ đường hoàng cái thân phận này bên ngoài, tại nhân tộc bên trong đã là đạt đến đỉnh điểm địa vị. Ngộ Không, ngay tại trong cung đình người cùng rất nhiều binh sĩ có chút phạm mộng thời khắc, đường Tam Tạng giọng nói có chút bất mãn mà đối với hầu tử nói ra. Người thật vô lễ, vi sư luôn luôn không lấy đường hoàng ngự đệ thân phận làm vinh. Đi về phía Tây bất quá là một cái phổ phổ thông thông tăng nhân thôi. Dùng cái gì như vậy rêu rao? Chẳng lẽ là quên Quan Âm Thiền Viện giáo huấn sao? Nghe đường Tam Tạng giáo huấn, hầu tử hơi hơi rụt rụt đầu, đáp: đệ tử biết sai. Ai? Đường Tam Tạng bất đắc dĩ thở dài một câu, ngược lại chấp tay hành lễ hướng lấy trong cung đình người cùng rất nhiều binh sĩ nói ra. Vừa mới bần tăng cái này đại đệ tử quá vô lễ, còn mời chư vị thi chủ chớ trách. Bần tăng là cái kia Đông Thổ Đại Đường đường hoàng ngự đệ không giả. Bất quá chư vị thi chủ không cần có bất kỳ tâm lý chướng ngại, đem bần tăng xem như một người bình thường như thế đối đãi là có thể. Vâng vâng vâng. Trong cung đình người liên tục gật đầu xưng phải, trong lòng nào dám đem lời này thật chứ. Đến mức thánh tăng ngự đệ thân phận là giả hay không, trong cung đình người lại là chút điểm hoài nghi đều không có. Không nói đến trước đó thánh tăng cùng cái kia đại đệ tử Tôn Ngộ Không ở giữa cũng không có cơ hội tiến hành thông đồng. Càng quan trọng hơn là trong cung đình người là quả quyết sẽ không tin tưởng vị này không đánh lừa dối thánh tăng sẽ có nói láo. Nếu là như vậy thánh tăng đều đánh lừa dối, cái kia Tây Thiên Phật giáo từ đầu tới đuôi sợ cũng sẽ không có chút điểm thành thật. Người xuất gia không đánh lừa dối, lời ấy càng là từ đầu đến đuôi chê cười. Lập tức, trong cung đình người không để ý chút nào đường Tam Tạng cái kia ngôn từ chân trí giải thích. Liên tục xin lỗi, sau khi lại là đem trên tình huống bẩm tại Chu Tử Quốc trong vương cung. Rất nhanh, lấy thân vương quy cách nghi trượng liền đứng tại dịch quán trước đó. Liên tục cung thỉnh đường Tam Tạng xuất phát tiến về vương cung. Việc đã đến nước này, đường Tam Tạng cũng đành phải không thể làm gì khác hơn lên cái kia xa hoa lại không thiếu uy nghiêm thân vương nghi trượng. Tùy theo rất nhiều hộ vệ bảo hộ lấy, một đường cao điệu vô cùng tiến cung đi bái kiến cái kia Chu Tử Quốc quốc vương. Mà biến ảo lấy hình người hầu tử thì là chuyện đương nhiên đi theo đường Tam Tạng cùng nhau tiến về chư bát giới. Sa Tăng cùng Ngao Ngọc thì là lưu tại dịch quán bên trong, tiến về lấy Chu Tử Quốc vương cung trên đường đi. Đường Tam Tạng tả hữu xem xét, gặp những hộ vệ kia lại hoặc là trong cung đình người đều cách mình đều hơi có chút khoảng cách. Lúc này thấp giọng hướng về bên cạnh hầu tử nói ra: người cái này bát hầu quả nhiên là càng phát ra lớn mật. Vi sư chưa từng hiểu được Na Kỳ vàng chi thuật, người lại tự tiện liền thay vi sư nói bực này khoác lác. Đến lúc đó bệ hạ xin vi sư xuất tay trị liệu, cái kia nhưng như thế nào từ chối là tốt. Sư phụ yên tâm, này chỗ nào tính được cái gì khoác lác. Người có một bản sự tình, cho dù không hiểu kỳ hoàng chi thuật, cũng có thể chữa trị tốt cái kia Chu Tử Quốc quốc vương. Hầu tử chuyện đương nhiên đáp, không có chút cảm giác nào vừa mới chính mình thay đường Tam Tạng nói tới chính là lừa dối. Đường Tam Tạng nghe xong, hơi hơi suy tư ở giữa, lại là không chút nào biết rõ chính mình có bản lãnh như vậy. Nếu là nói toái sơn liệt địa, phân biển xé trời, Đường Tam Tạng còn là có mấy phần tự tin. Nhưng là cái kia kỳ hoàng chi thuật, Đường Tam Tạng bản sự giới hạn tại nồi nấu trà lạnh. Hạ hạ nóng tính loại hình. Sợ là liền cái cảm mạo phát nhiệt đều bất lực. Đột nhiên, Đường Tam Tạng nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía hầu tử ánh mắt đều cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu lên. Cái này bắt hầu, không phải là để bần tăng đến lúc đó hiến máu a? Dù sao nghe đồn rằng bần tăng cái này thân thể máu thịt, có vẻ như còn có cái gì trường sinh bất lão công hiệu tới. Mà hầu tử gặp Đường Tam Tạng thật lâu không có trả lời. Lúc này cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp chính là giơ ngón tay cái lên lung lay địa chỉ hướng mình. Nói ra, kia cái gì kỳ hoàng chi thuật. Sư phụ không có trải qua không ngại. Ta lão tôn chính là sư phụ bản sự. Chỉ cần ta lão tôn chữa cho tốt cái kia Chu Tử Quốc quốc vương. Tự nhiên chính là sư phụ bằng bản sự trị tốt. Gì có khoác lác, ngươi cái này bát hầu. Đường Tam Tạng trên mặt ẩn ẩn có trách cứ chi ý. Khóe miệng lại là không khỏi hiện lên nụ cười. Nói ra, sau này chớ nên như thế. Ngộ không nhưng không là vi sư bản lãnh gì, mà là vi sư đồ nhi ngoan. Chớ có như vậy làm nhục chính mình. Đúng, sư phụ, hầu tử cười hì hì nói. Lập tức, Đường Tam Tạng hơi hơi buông lỏng phía dưới dựa vào cái này bị 5 con ngựa trắng cùng kéo khung xe. Chỗ tựa lưng trên, mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngộ không. Bát giới nói cái kia vương bảng chính là ngươi nhét vào trong ngực của hắn. Sự thật thế nhưng là như thế. Hầu tử đương nhiên sẽ không là lừa gạt Đường Tam Tạng. Cười nói chi tiết nói. Cái kia ngốc tử bình thường ăn ngon lười nhác. Ngẫu nhiên não tử ngược lại là nghe linh hoạt. Cái này vương bảng đích thật là ta lão tôn không cam lòng những quan viên kia đối sư phụ có nhiều bất kính. Cho nên lấy cố ý vạch trần xuống dưới không giả. Dừng một chút, hầu tử có chút áy náy nói. Bất quá ta lão tôn nghĩ đến mua sắm sư phụ cần thiết điều hòa cũng có phần làm trọng yếu. Cho nên để đem vương bảng tạm thời nhét vào nửa đường ngủ ngốc tử trong ngực. Nghĩ đến ngốc tử tính tình mãng thẳng, bao nhiêu có thể cùng những binh sĩ kia trì hoãn một ít thời gian. Cũng tốt đợi ta lão tôn mua sắm điều hòa trở về. Sẽ cùng những cái kia trong cung đình người làm tính toán. Không nghĩ tới cái kia ngốc tử lại là trực tiếp đem người dẫn tới sư phụ chỗ đó. Lại là ta lão tôn là tội. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Cũng không trách cứ hầu tử. Nói ra, ngộ không chi tâm. Vi sư đã biết. Bất quá vi sư cũng không phải là loại kia tranh cường háo thắng người. Người khác đợi vì sao như thế nào? Cái kia là người khác sự tình. Chúng ta lại làm tốt chính mình là được. Lần sau lại không cần vì những chuyện này tốn nhiều công phu. Đúng, sư phụ, hầu tử gật đầu ứng với. Bất quá Đường Tam Tạng nhìn lấy hầu tử cái kia ủng ục địa chuyển lấy ánh mắt. Sợ là không có đem việc này cái ở trong lòng. Chỉ bất quá hầu tử tính tình đã là như thế. Đường Tam Tạng ngược lại là không có giam ba câu ở giữa liền hy vọng có thể hoàn toàn thay đổi hầu. Tử ý nghĩ, ngược lại mặt lộ vẻ từ bi an lành nói. Đúng rồi, ngộ không, bát giới thế này sinh ra đau khổ, lầm đầu heo thai, dẫn đến tính tình bên trong có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ngươi làm vì đại sư huynh vẫn là thật tốt sinh chiếu khán hắn một chút. Hầu tử đang muốn gật đầu, đáp ứng đến, ẩn ẩn lại là cảm thấy Đường Tam Tạng trong lời nói tựa hồ còn có đoạn dưới. Nếu là bát giới quả thực có ngang bướng chỗ, cần hạ thủ thời điểm. Cũng không cần mềm tay. Chỉ cần đừng thương tới bát giới tánh mạng liền tốt. Hầu tử nghe, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Đem cái kia hợp với mặt ngoài dáng tươi cười ép xuống. Gật đầu ứng với, sư phụ yên tâm. Ta lão tôn ổn thỏa hết sức nỗ lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.